Không tin tà, tác giả, Thanh Khâu Thiên Dạ, thực hiện, Thư viện báo, chương 196, phần 196. Không muốn sống nữa hiện tại nói cái này. Ta lại không có nói sai. Cái kia người nói chuyện bị như vậy ngăn cản, ngược lại tính tình lên đây. Lúc trước ở chính minh chủ hạ đến mệnh lệnh rõ ràng là làm chúng ta điệu thấp ẩn núp lên. Kết quả Phi Lư trực tiếp sửa đổi mệnh lệnh, còn đem tổng bộ di chuyển đến nơi đây. Hiện giờ mới đưa tới này tai họa ngập đầu. Nếu là lúc trước dựa theo chính minh chủ phân phó làm. Chúng ta hiện tại khẳng định còn an an ổn ổn, lời nói là nói như vậy. Nhưng là bọn họ lúc trước ai cũng không có nghe a. Có thể tới gia nhập nghịch âm minh người đều là không đường có thể đi. Không có một cái là tình nguyện bình đạm mà đi chính minh chủ lưu lại mệnh lệnh nói muốn nghỉ ngơi. Lấy lại sức, đừng cùng địa phủ đối nghịch, đừng đả thương người mệnh, này ai có thể làm được đến. Bởi vậy, chờ đến Phi Lư đứng ra thay thế thời điểm, bọn họ mở một con mắt nhắm một con mắt từ, hiện giờ muốn hối hận. Cũng phải nhìn trên thế giới có hay không thuốc hối hận cho bọn hắn ăn. Kỳ thật chính minh chủ không phải vẫn luôn đều ở cấm địa bế quan sao? Cái kia nữ tử do dự một chút, vẫn là nói ra, chính minh chủ đã tĩnh dưỡng nhiều năm như vậy. Nghĩ đến thương thế đã khôi phục không sai biệt lắm money nếu chính minh chủ có thể đứng ra. Không nói giữ được nghịch âm minh. Ít nhất giữ được chúng ta những người này là không có vấn đề, lúc trước bọn họ chính minh chủ. Chính là có thể cùng Tân Quảng Vương một trọi một chính diện làm a. Liền tính sau lại chính minh chủ thất bại trọng thương, nhưng hắn thực lực cũng là không thể nghi ngờ. Nếu không phải chính minh chủ hàng năm bế quan không ra, lại lưu lại như vậy không thông nhân tình mệnh lệnh, đại gia cũng sẽ không đơn giản như vậy liền mặc kệ Phi Lư thượng vị. Đáng tiếc hiện tại bọn họ ý thức được chính minh chủ nói mới là đối cũng không còn kịp rồi. Nói dễ dàng, chẳng lẽ chúng ta còn có biện pháp làm chính minh chủ từ cấm địa ra tới không thành? Trung niên nam nhân tức giận nói, đến lúc đó sợ là chúng ta này đó đầu tường thảo liền phải trước bị chính minh chủ cấp giải quyết. Rớt, chúng ta không được, Ngô Bất Hoa hẳn là có thể, lớn tuổi giả sờ sờ chính mình dâu. Khí định thần nhàn trả lời nói, các ngươi có phải hay không quên, Ngô gia vẫn luôn là nguyện trung thành chính minh chủ, Ngô gia Ngô Bất Hoa tuy rằng hiện tại đầu nhập vào Phi Lư. Nhưng chính minh chủ lại không biết, Ngô gia người vẫn luôn đều thực chịu chính minh chủ sủng ái. Nếu là Ngô Bất Hoa đi cấm địa nhìn xem, nói không chừng thật sự có thể nhìn thấy chính minh chủ. Chính là nàng sẽ đi sao? Cấm địa là không cho tiến, đi nói, sinh tử tự phụ, nàng không đi cũng đến đi. Lớn tuổi già cười lạnh nói, nàng cùng Linh Đồng vẫn luôn đều có lui tới. Lão Phu nơi này cũng để lại một ít chính kịch, nàng nếu là không đi, Lão Phu liền đi tố giác nàng cùng Linh Đồng chi gian cấu kết quan hệ, Phi Lư ghét nhất này đó thủ. Hạ nhóm ôm đoàn. Hiện giờ nghịch âm minh nhất được sủng ái tin chính là Ngô Bất Hoa cùng Linh Đồng hai người. Nếu như bị người cử báo bọn họ hai cái cấu kết ở cùng nhau, Phi Lư khẳng định sẽ không dễ dàng buông tha bọn họ. Này liền phiền toái Trương già rồi, nếu là chính minh chủ thật sự có thể xuất quan. Trưởng lão công không thể không? Ngoặc kép, đại gia lời hay không cần tiền giống nhau đem cái này lớn tuổi già khen ra một đóa hoa tới. Mặc kệ Ngô Bất Hoa là thành công vẫn là thất bại. Dù sao đối bọn họ tới nói cũng không có gì tổn thất. Ngô Bất Lạc đã lâu làm một giấc mộng. Trong mộng hắn không phải hiện tại cái dạng này, mà là hắn từ phí qua trên người thấy kia một khuôn mặt. Trong mộng, Ngô Bất Lạc một người ngồi ở cầu Nại Hà Biên. Lẳng lặng nhìn những cái đó cô hồn dã quỷ từ bất đồng trên cầu đi qua đi. Một cái lại một cái. Phảng phất đầu thai đội ngũ không có cuối. Nhân gian, thực được chứ. Nhiệt kính đài linh nhìn những người đó tiếp nhận canh mạnh và uống một hơi cạn sạch. Sau đó mang theo đối tương lai chờ mong trực tiếp đi qua. Ở những người đó trong đàn, hắn thậm chí thấy mấy cái quen thuộc gương mặt. Hắn nhớ rõ kia đã từng là địa phủ âm quan nhóm. nhưng là bọn họ tựa hồ đối nhân gian sinh ra nồng hậu hứng thú. Cho nên đi cùng phán quan xin từ chức, từ bỏ âm quan thân phận đi hưởng thụ làm nhân loại sinh hoạt. Cực cực khổ khổ tu hành nhiều năm, thật vất vả mới trở thành âm quan, lại bởi vì hâm mộ nhân gian phồn hoa mà từ bỏ sở hữu. Ý nghĩ như vậy thật sự khó có thể làm người lý giải. Trước kia từ bỏ chức vị âm quan rất ít, rốt cuộc nhân gian sinh hoạt cũng không hảo quá, nhưng là mấy năm gần đây tới càng ngày càng nhiều, mạnh bà làm được nghiệt kính đài bên cạnh. Ở hắn trong ánh mắt căn bản nhìn không thấy chính mình bóng dáng. Hiện tại nhân loại phát minh phi cơ, phát minh xe lửa, phát minh điện thoại TV, nơi đó bắt đầu ồn ào nam nữ bình đẳng, trước kia tập tục xấu cũng bị vứt đi rất nhiều. Như vậy 100-200 năm biến hóa đồ vật, so trước kia 1000 năm biến hóa còn nhiều, không ít âm quan đều thực hâm mộ như vậy biến hóa. Rốt cuộc lúc trước bước vào tu hành, cũng có không ít âm quan thuần túy là bởi vì sống không nổi mà thôi, ở cổ đại đương cái người tu. Đạo không phải như vậy quang vinh sự tình, rất nhiều người chỉ là bởi vì làm đạo sĩ đương hòa thượng có thể miễn trừ một ít thuế. Sau đó có thể hảo hảo sống sót mà thôi, lại có mấy cái là thiệt tình muốn vì tam giới làm việc đâu. Bởi vậy, tại địa phủ buông ra đầu thai con đường lúc sau, rất nhiều âm quan tâm tư đều hoạt động, sở nhà cũng là vì nhân gian quá hảo, cho nên vẫn luôn không có trở về sao. Nghiệt kính đài linh bình tĩnh dò hỏi mạnh bà, ta đi cùng phủ quân xác nhận qua, phủ quân nói ta còn thiếu hắn nhân quả. Ta gần nhất tích cóp không ít công đức đều không có dùng. Có thể còn cho hắn, hắn đại khái là ngủ rồi đi, mạnh bà cảm thấy vấn đề này không phải thực hảo. Trả lời, hắn tuy rằng cứu ngươi, nhưng hắn này tâm bất chính, ngươi không cần quá để ý. Hiện tại Tân Quảng Vương Điện Hạ thật tốt a. Cái khác 9 vị Diêm Vương gia tuy rằng không thích Tân Quảng Vương cải cách, lại cũng không thể không chịu phục. Cho rằng hắn có thể là từ trước tới nay xuất sắc nhất vị nào Tần Quảng Vương đâu. Ta không biết, có lẽ là bởi vì ta nhìn không thấy hắn tâm đi, nghiệt kính đài linh đứng lên. Bầu trời thần tiên ta cũng nhìn không thấy tâm đi, bầu trời thần tiên cơ hồ đều đã là đọa tiên. Ngài, mạnh bà còn muốn nói điểm cái gì? Bỗng nhiên, cầu nại hà bên kia xuất hiện náo động. Từ từ, nghiệt kính đài. Ngươi không thể đi theo bọn họ đi. Bên kia là đầu thai. Ngươi chạy nhanh lui về tới. Ngoặc kép, ta thê tử từ sinh nữ nhi lúc sau liền không thể thành dựng. Chính là chúng ta nhận thức một vị tiên sinh nói chúng ta Ngô gia là có 2 đứa nhỏ. Chính là chúng ta đợi thật lâu đều không có chờ tới cái thứ 2 hài tử, có người nói cho chúng ta. Biết làm chúng ta đi cầu nại hà chờ. Là có thể chờ đến cái thứ 2 hài tử, cho nên chúng ta tới, hắn là ai? Hắn liền ở nơi đó. Người Semonser, nghiệt kính đài mở to mắt, tựa hồ muốn đem người kia thấy rõ ràng. Hắn ngẩng đầu, từ trong mộng bừng tỉnh, thấy lại là quen thuộc trần nhà. Chương 148 tiến đến nghịch âm minh người thực mau tập hợp lên. Bởi vì âm quan chi gian lẫn nhau đều không quen biết. Cho nên địa phủ cũng không yêu cầu bọn họ lung tung phối hợp, mà là căn cứ chính mình bản thân tình huống tới xác định muốn cùng người nào cùng nhau hành động. Nghịch âm minh trước mắt có 3 người rất khó đối phó. Phó minh chủ Phi Lư, giám đốc Ngô Bất Hoa còn có 1 cái kêu linh đồng tiểu 2 tử. Trừ bỏ bọn họ ở ngoài, dư lại người các ngươi hẳn là đều có thể ứng phó. Nhưng nếu các ngươi gặp này 3 người, nếu là lạc đơn trạng thái, vậy chạy nhanh thoát đi. Còn có, nghịch âm minh rất nhiều người đều là A cấp tội phạm. Có thể bắt được nói đều ấn nhân số tiền thưởng trích phần trăm. Những người này phân biệt là, Tề Ngọc địa vị ở trong những người này không thể nghi ngờ là tối cao. Bởi vậy lúc này đây hành động cũng là từ hắn tới đảm đương dẫn đầu người. Lúc sau, Tề Ngọc lại nói một ít những việc cần chú ý còn có một ít điều lệ chế độ từ từ. Dòng dài một đống lớn, sở nhạc phát hiện Ngô Bất Lạc từ buổi sáng tỉnh lại lúc sau liền không có cái gì tinh thần. Nguyên bản Ngô Bất Lạc nói, bởi vì hôm nay liền phải xuất phát, cho nên ban đêm thời điểm bọn họ đều là tách ra ngủ. Như thế nào Ngô Bất Lạc ngược lại không có gì tinh thần đâu? Ngươi chẳng lẽ ở lo lắng sao? Sở Nhạc dò hỏi, ngươi không cần quá lo lắng, nếu thật sự gặp được tỷ tỷ ngươi, chúng ta tự nhiên sẽ ưu tiên suy xét người ý kiến, không phải, Ngô Bất Lạc lắc đầu. Hắn chỉ là vẫn luôn suy nghĩ ngày hôm qua ban đêm làm cái kia mộng mà thôi. Kia tuyệt đối không phải mộng, nếu là mộng nói, hắn không có khả năng mơ thấy chính mình kiếp trước, cũng không có khả năng mơ thấy chính mình căn bản không biết sự tình. Chỉ có thể nói, đó chính là chân chân thật thật đã phát sinh quá sự tình. Mặc kệ Ngô Bất Lạc vui không vui, hắn đều là chân chính nhiệt kính đài chuyển thế, cho nên một ít ký ức cũng sẽ chậm rãi theo thời gian mà khôi phục. Ngày hôm qua mơ thấy, hẳn là chính là đã từng ký ức chi nhất, Ngô Bất Lạc tinh thần vô dụng chính là, hắn ngày hôm qua ở trong mộng gặp được cha mẹ hắn. Ở trong mộng, hắn rõ ràng nhớ rõ chính mình là chủ động đi theo Ngô gia cha mẹ đi qua cầu Nại Hà. Nói cách khác, hắn là chính mình lựa chọn Ngô gia đi đầu thai, mà ở hắn lựa chọn phía trước, hắn tựa hồ là gặp được người nào, sau đó mới đi Ngô gia, người này là ai đâu? Ngô Bất Lạc nhịn không được nhìn Sở Nhạc liếc mắt một cái. Sẽ là hắn sao, ngươi xem ta làm cái gì? Sở Nhạc cảm thấy Ngô Bất Lạc xem hắn này liếc mắt một cái có chút kỳ quái. Ngươi có hay không đi qua cầu Nại Hà? Ngô Bất Lạc do dự trong chốc lát vẫn là trực tiếp hỏi ra tới. Đương nhiên đi, Sở Nhạc gật đầu nói. Ngô Bất Lạc tâm hơi chút nắm thật chặt. Thượng một lần chúng ta đi giúp A-La tìm xá lợi từ thời điểm không phải đi sao? Sở Nhạc tiếp tục nói. Việc này mới qua đi không bao lâu. Ngươi liền không nhớ rõ sao? Ngô Bất Lạc nhắc tới tâm lại thả xuống dưới. Cho Sở Nhạc một cái tươi cười. Ta như thế nào sẽ không nhớ rõ? Ta chỉ là suy nghĩ. Ngươi có biện pháp nào không trực tiếp đi cầu Nại Hà? Ngươi hiện tại muốn đi nơi đó nhìn xem sao? Sở Nhạc trầm tư trong chốc lát. Cũng không phải không có cách nào, không có gì, Ngô Bất Lạc vội vàng ngăn cản nói. Ta chỉ là thuận miệng nói một câu mà thôi, nói xong. Ngô Bất Lạc cúi đầu, cảm thấy chính mình có thể là suy nghĩ nhiều. Sở Nhạc sao có thể sẽ ở lúc ấy xuất hiện đâu? Sở Nhạc như suy tư gì nhìn Ngô Bất Lạc liếc mắt một cái. Ánh mắt có chút phức tạp, nghịch âm minh tổng bộ, các ngươi muốn cho ta đi cấm địa. Ngô Bất Hoa nâng lên một ly trà chậm rãi uống, nửa điểm cũng không có bởi vì đối phương này đó vô lý yêu cầu có cái gì xúc động. Ta có chỗ tốt gì, hiện tại chúng ta nghịch âm minh đúng là nguy cơ thời điểm. Người có thể vì nghịch âm minh làm cống hiến là ngươi vinh quang. Nữ tử cười lạnh nói, ngươi còn dám muốn chỗ tốt, nếu cái này vinh quang tốt như vậy, các ngươi như thế nào không đi? Ngô Bất Hoa nửa điểm cũng không lùi xúc, đại gia là vì cái gì gia nhập nghịch âm minh chính mình trong lòng đều hiểu rõ. Đừng lấy này đó hư vô đồ vật tới lừa dối ta. Các ngươi chuyện xấu làm tẫn, nếu không phải đều bị địa phủ đưa vào sổ đen, chỉ sợ hiện tại có thể trốn cũng toàn bộ đều chạy thoát. Nói cái gì vì nghịch âm minh trả giá đều là lừa tiểu hai từ. Các ngươi muốn ta làm việc. Liền lấy ra điểm thực tế đồ vật tới. Người nghĩ muốn cái gì? Lão giả dò hỏi. Chỉ cần là chúng ta có thể lấy ra tới. Người cứ việc để yêu cầu ta muốn tục mệnh đan. Ngô Bất Hoa vuốt ve trong tay chén trà. Lẳng lặng nhìn lão giả. Ba viên, người điên rồi. Nữ nhân cười lạnh không thôi. Tục mệnh đan một viên đều hiếm thấy. Người công phu sư tử ngọa muốn ba viên. Ta biết mấy năm trước. Ngươi vì minh chủ làm việc, bị ban thưởng ba viên, Ngô Bất Hoa lý đều không có lý nàng. Mà là đem ánh mắt đặt ở lão giả trên người, tục mệnh đan dược hiệu mãnh liệt, ngươi ở không có tìm được thích hợp phối dược phía trước là sẽ không tùy tiện dùng. Cho nên này ba viên ngươi một viên đều còn không có dùng đúng hay không? Tục mệnh đan tuy rằng hảo, lại cũng là hổ lang chi dược. Nó bản thân sử dụng liền hạn chế rất nhiều, cũng không thể thật sự kéo dài người thọ mệnh, chỉ là làm người có thể ở suy yếu trạng thái hạ biểu hiện cùng người bình thường giống nhau mà thôi. Một cái bệnh nguy kịch người nếu là chỉ có thể sống 3 ngày. Như vậy này viên đan dược cũng sẽ không đổi biến ngươi sống số trời. Lại có thể cho ngươi tại đây trong vòng 3 ngày trở nên cùng người bình thường không thể nghi ngờ. Chẳng sợ bệnh không ra hình người, một viên đan dược đi xuống cũng có thể khôi phục thành đỉnh dung mạo. Tuy rằng có chút dâu ria, nhưng cũng thập phần khó được, ta đích xác còn không có dùng, lão già cảm thán nói. Ta tu hành công pháp phản phệ đài, ta nguyên bản là muốn lúc sắp chết không như vậy chật vật mới dùng nó, nhưng ngươi là muốn sống. Mô Bất Hoa mỉm cười nói. Cho nên này 3 viên đan dược ngươi cũng không có gì quá lớn tác dụng không phải sao? Không bằng cho ta, ta liền có thể đi cấm địa cho các ngươi tìm người. Hết chương.